Quan Môn, chương 211 đường ngang ngõ tắc của Lê Đại, nói thật ra, nếu như không có chuyện gì Diệp Khai thật sự không muốn đến Đế Hào. Tự hồ mỗi lần hắn đến câu lạc bộ Đế Hào đều sẽ gặp một chút chuyện phiền toái, có lẽ bát tự của hắn không hợp với địa phương này, nhưng nhắc tới thật kỳ quái, Đế Hào nằm trong tay nhóm người Lê Đại sinh ý càng trở nên thịnh vượng, nghiệp vụ phát triển không ngừng. Lê Thúc bận rộn công việc, nửa đường đã rời đi. Trên xe chỉ còn lại ba người Diệp Khai, Lê Nhị cùng Phùng Thiên Dịch. Khi xe chạy tới Đế Hào, lúc này đã hơn 4 giờ chiều, cuộc sống về đêm của thủ đô còn chưa bắt đầu, bên Đế Hào cũng chỉ có vài hành nghiệp như ăn uống có kinh doanh, thật nhiều phòng đều trống. Lê Đại đã sớm dẫn người chờ ngoài cửa, nhìn thấy xe của Diệp Khai chạy tới liền bước nhanh qua mở cửa xe cho hắn. Sau khi Diệp Khai xuống xe, nắm tay Lê Đại vừa cười vừa nói. Khổ cực. Đâu có gì mà vất vả. Cả ngày chỉ uống rượu ngồi chơi mà thôi. Lê Đại cười đáp. Thói quen là tốt rồi. Diệp Khai cười nói. Khi vừa tiến vào cửa, Diệp Khai liền phát hiện một ít biến hóa tương đối đặc biệt. Tuy giờ này Đế Hào còn chưa bắt đầu mở cửa, nhưng phục vụ viên đã chuẩn bị công tác. Các tổ trưởng đang triệu tập nhân viên dặn dò công việc gì đó. Đây là loại đồng phục này thật sự là dụ hoặc người A. Diệp Khai nhìn quần áo của phục vụ viên, lập tức ngẩn người. Đế Hào có hơn 300 nữ phục vụ, lúc này dựa theo từng khu vực phục vụ khác nhau mà mặc đồng phục y tá, đồng phục giáo sư thành phần tri thức, đồng phục nữ cảnh sát, cùng với đồng phục quần da bó sát như nữ vương, còn có một nhóm thì mặc đồng phục kiểu tai thỏ hoặc là nữ hầu vân vân. Cuối cùng Diệp Khai còn chứng kiến là nữ học sinh váy ngắn áo trắng. Nhị thiếu gia cảm thấy như thế nào? Lê Đại nhìn thấy vẻ mặt ngây ngẩn của Diệp Khai, liền dò hỏi. Diệp Khai sau thoáng sửng sốt, lại khôi phục bình thường, gật đầu tỏ vẻ. Cảm giác rất tốt, các anh thật có ý nghĩ. Nhưng phản ứng của khách nhân như thế nào? Xem như ở nhà, khách đến như nước. Lê Đại cười đáp. Ha ha, hài lòng là tốt rồi. Chúng ta làm phục vụ nghiệp, khách nhân hài lòng là tôn chỉ đầu tiên thôi. Diệp Khai gật đầu tỏ vẻ. Còn một điều cần báo cáo với nhị thiếu gia một chút. Lê Đại tỏ vẻ. Nhìn thấy sinh ý của Đế Hào thật tốt, tôi tự chủ trương đem hai tòa nhà bên cạnh cũng lấy tới, dùng danh nghĩa Đế Hào mở thêm, hiện tại đã thay đổi thành nơi kinh doanh phục vụ cho khách hàng bình thường. Lê Đại nói xong lại đem kế hoạch thay đổi của mình đưa cho Diệp Khai xem qua. Diệp Khai lật xem một lúc lâu, liền phát hiện trong kế hoạch của Lê Đại hai tòa nhà hai bên chủ yếu được tạo thành hình thức quán bar, đặc điểm chính là khá lớn, cộng thêm phục vụ rượu bia cùng một ít ghế lô nhỏ. Tổng diện tích của hai căn nhà kia khoảng 3 vạn thước vuông. Cũng may mắn là ra tay sớm, bằng không mà nói muốn lấy được hai tòa nhà kia cũng đủ làm cho Diệp Khai phải vò đầu. Câu lạc bộ đêm A. Diệp Khai nhìn, khép lại bản kế hoạch. Hắn thật sự là không ngờ được trong sản nghiệp giải trí này Lê Đại cũng có thể kinh doanh thịnh vượng như vậy, vốn hắn chỉ hy vọng thu nhập của Đế Hào có thể làm bảo đảm cung cấp tài chính cho công tác tình báo của nhóm người Lê Đại. Không nghĩ tới Lê Đại có thể kinh doanh tốt đến như vậy, đã vượt xa mong muốn của hắn. Cây cao đón gió A. Cuối cùng Diệp Khai chợt nói ra. Giống trống cua chiên kinh doanh lớn như vậy, có khiến cho những phương diện quan hệ chú ý tới hay không? Diệp Khai rất hoài nghi nơi này tạo ra tràn diện quá lớn thậm chí sẽ kinh động tới nhóm đại lão của Cục Chính trị Trung ương, thậm chí là cả các vị thường ủy trong Cục Chính trị, đến lúc đó họ ra lệnh một tiếng làm ra việc tảo hoàng. Càng quét tệ nạn, Đế Hào sẽ phải gặp được kết cục không xong rồi. Mặc dù nói một chỗ ăn chơi nho nhỏ không lọt vào trong mắt các đại nhân vật, thế nhưng trong thủ đô có rất nhiều cán bộ kỳ cựu luôn nhàn rỗi không có chuyện làm, vạn nhất bọn hắn đột nhiên nảy sinh hứng thú thật sự sẽ tạo thành đả kích trầm trọng cho Đế Hào. Lúc trước sở dĩ Đế Hào có thể yên ổn là bởi vì những loại chó săn ít xuất hiện, bên ngoài nhìn không ra có vấn đề gì, nhưng bên trong tiêu phí cao. Nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện thêm hai bãi giải trí, hoàn toàn đã đi lộ tuyến xa hoa, Diệp Khai rất lo lắng điều này sẽ làm mọi người chú ý, chuyện này thì không có. Lê Đại lập tức giải thích. Hai sân bãi bình thường thành lập kỳ thật cũng chỉ đánh yểm trợ cho chính Đế Hào, chỉ có làm như vậy lực chú ý của mọi người mới có thể bị hấp dẫn qua bên kia bớt đi, hơn nữa bình thường sân bãi của chúng ta cũng không mở sinh ý gì không hợp pháp, có thể trải qua được kiểm tra càn quét. Sau khi Diệp Khai nghe tới đây, lập tức liền đưa ra nghi vấn của mình. Nếu như chỉ là kinh doanh bình thường, làm sao có thể hấp dẫn được nhiều người như vậy? Loại câu lạc bộ đêm bình thường ngoại trừ bên ngoài đại sảnh còn cần rất nhiều phòng riêng, nếu không đám nam nữ một khi nổi hứng không tìm được nơi phát tiết dục vọng, chẳng phải sẽ mất hứng mà về. Sân bãi giải trí kiểu như vậy, nhất định không cách nào hấp dẫn được những thanh niên nam nữ muốn vào chơi đùa, bởi vì không thể cung cấp đầy đủ địa phương cho họ tận hứng. Tôi ở bên ngoài thu mua một mảnh sản nghiệp rất lớn, dùng thay đổi thành những loại khách sạn cấp bậc khác nhau, sau đó hướng ra ngoài quảng cáo cho thuê. Lê Đại cười đáp. Đến lúc đó những khách sạn vốn ở bề ngoài không có quan hệ gì với chúng ta vẫn có thể làm ra được tác dụng rất lớn. Cao Minh. Đôi mắt Diệp Khai lập tức tỏa sáng, cảm thấy vô cùng bội phục với cách làm của Lê Đại. Biện pháp của Lê Đại rõ ràng là tự mình châm lửa, để người khác đốt phòng. Nếu tới thời điểm truy cứu trách nhiệm, khách sạn hoặc lữ quán nhất định biến thành người chịu trách nhiệm, bên câu lạc bộ đêm không có yếu điểm gì rơi vào trong tay cảnh sát, đương nhiên sẽ không gặp phải hậu hoạn. Mà có một điểm trọng yếu nhất, chỉ cần câu lạc bộ đêm tồn tại, khách sạn cùng lữ quán chung quanh sẽ liên tục có sinh ý để làm, cho nên khả năng che giấu được việc làm trái pháp luật được kín đáo hơn, người chịu thuê nhà để kinh doanh sẽ không thiếu, không cần lo lắng không có người đến thuê để kinh doanh. Diệp Khai suy nghĩ cẩn thận hàm ý bên trong, tự nhiên là đối với cách làm của Lê Đại Phi thường tán thưởng. Nếu anh dấn thân vào giới kinh doanh, nhất định sẽ trở thành nhân vật cấp đầu sỏ. Diệp Khai nói với Lê Đại. Nhị thiếu gia khen ngợi quá lời rồi. Lê Đại cười đáp. Tôi chỉ là dựa vào tài nguyên kinh tế của nhị thiếu gia mà hợp lý điều phối một chút mà thôi. Nếu thật để cho tôi tự mình đi dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, muốn đặt mua sản nghiệp lớn như vậy lại khó hơn lên trời. Diệp Khai gật nhẹ đầu. Bất kể nói như thế nào các anh vận tác thật không tệ, so với trong dự liệu của tôi tốt hơn nhiều lắm. Thủ bút của Lê Đại khá lớn, mang tới tiền lời cho Đế Hào cũng thật rõ ràng, hơn nữa cộng thêm hai sân bãi giải trí mới, cùng tiền lời cho thuê làm khách sạn lữ quán, hiện tại Đế Hào có thể được xưng là ngày tiến đấu vàng, thu nhập mỗi ngày thậm chí vượt qua cả triệu. Như vậy tính toán xuống, trừ đi phần chi phí, hàng năm Đế Hào ít nhất phải thu nhập ngoài 300 triệu. Số tiền thu hoạch lớn như thế, đủ cho nhóm người Lê Đại sử dụng trong công tác khai thác tình báo trong thủ đô, còn dư giả thật lớn. Có thể nói, khả năng kiếm tiền của bọn họ thật vượt xa suy đoán của Diệp Khai. Thoạt nhìn người làm công tác tình báo đã có được ý nghĩ kinh doanh bẩm sinh, bọn họ càng thêm am hiểu tổng kết phân tích tư liệu tình báo lấy được tới tay, hơn nữa từ bên trong lấy ra được kết luận chính xác, nếu như còn tính thêm năng lực chấp hành hữu lực, vậy thì càng không cần phải nói tới. Diệp Khai đến Đế Hào thị sát chủ yếu là vì lo lắng khả năng quản lý kinh doanh của nhóm người Lê Đại không lành nghề, nhưng bây giờ thoạt nhìn lo lắng của hắn hoàn toàn chỉ là dư thừa, sau khi được nhóm người Lê Đại chỉnh đốn, lợi nhuận của Đế Hào đã tăng thật lớn, điều này cũng làm Diệp Khai cảm thấy yên lòng, có thể dốc tâm sức xử lý những phương diện khác. Nhưng dù sao công việc chủ yếu của Lê Đại bọn họ vẫn phải đặt lên việc chú ý động thái của đại chính hào môn trong thủ đô là quan trọng nhất. Chỉ khi hiểu rõ toàn bộ mưa gió trong thủ đô Diệp Khai mới có thể chuẩn xác nắm vững phương hướng chính trị của toàn bộ quốc gia, có thể cung cấp tin tức tham khảo trong phương lược chấp chính cho cha hắn Diệp Tử Bình. Tuy Diệp lão gia tử cùng nhị lão gia tử đang ở tại thủ đô yếu địa, quyền cao chức trọng, nhưng không quá thuận tiện đi làm những việc này, cho nên trách nhiệm phải rơi lên vai Diệp Khai, mà Diệp Khai lại thật thuận tiện đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao qua cho Lê Đại đi làm. Hướng đi chủ yếu của những thế gia chính trị trong thủ đô chúng tôi đã thu thập một phần tư liệu tường tận bên trong này. Vừa ngồi xuống bên trong văn phòng, Lê Đại liền đem công tác tình báo thu thập được đưa qua cho Diệp Khai. Tốt xấu cũng phải để cho tôi uống ly nước nha. Diệp Khai vừa cười vừa nói. Lê Đại mỉm cười, nhìn người bên cạnh phân phó. Đi, đem một ly nước thuần túy cho nhị thiếu gia. Chẳng lẽ còn có loại nước nào không thuần túy hay sao? Diệp Khai có chút kinh ngạc hỏi. Lê Đại giải thích. Đều do các anh em bên dưới làm ẩu, đem thuốc kích thích K-32 trong quân đội làm đi ra. Nguyên lai, quân đội vì đề cao sức chiến đấu, thường xuyên trước khi lâm chiến sẽ sử dụng một ít thủ đoạn đặc thù, thí dụ như thời điểm kháng chiến, tổ chức đại đao đội trước cuộc chiến, ngoại trừ dùng viên đại đầu để đâm kích, còn dùng rượu trắng thêm nha phiến, sau khi uống vào cuồng tính của mọi người bộc phát lớn, một đao chém chết một kẻ địch. Sức chiến đấu có thể tăng lên gấp đôi. Cho tới bây giờ đã không còn sử dụng thủ đoạn lạc hậu như vậy, quân đội nghiên cứu chế tạo thật nhiều thuốc kích thích cũng phát ra tác dụng tương tự, chỉ là những loại thuốc kích thích này hoặc nhiều hoặc ít đều mang tới một ít tác dụng phụ. Thuốc kích thích K-32 cũng là một loại do quân đội nghiên cứu chế tạo ra, chỉ có điều dược hiệu của thuốc chỉ trong thời gian ngắn, khoảng hơn một tiếng đồng hồ, hơn nữa chủ yếu chỉ làm cho tinh thần phấn khởi, đề cao các loại phương diện cảm giác, rất thích hợp cho những người đến câu lạc bộ đêm tiêu phí. Hơn nữa ưu điểm lớn nhất của nó là tác dụng phụ trên thân thể phi thường nhỏ bé, khi tan hết thuốc chỉ làm người ta cảm thấy tinh lực tiêu hao, muốn đi ngủ mà thôi. Loại thuốc hưng phấn như vậy không có bao nhiêu ý nghĩa đối với quân đội, có thể nói chỉ là sản phẩm gân gà, nhưng đối với Lê Đại mà nói cũng rất có giá trị, cho nên hắn đối với việc thủ hạ trộn lẫn vào trong đồ uống cũng áp dụng thái độ dung túng. Khoai môn tà đạo a. Diệp Khai nghe vậy lắc đầu nói. Ngàn vạn lần đừng để xảy ra chuyện là được rồi. Không có việc gì đâu. Lê Đại tỏ vẻ nói. K-32 chỉ ở trong cơ thể người chừng 6 tiếng đồng hồ đã hoàn toàn tan mất, ở trong không khí còn nhanh hơn, hơn nữa không lưu lại tác dụng phụ, thuận tiện vô cùng. Diệp Khai gật gật đầu, nghĩ thầm đồ vật gì đó của quân đội ngược lại có thể cân nhắc lấy ra chuyển thành dân dụng, giống như loại máy thanh khiết đời sau, còn có máy phun ẩm vân vân. Đều là do quân đội sử dụng trong hàng không vũ trụ. Cách làm này của Lê Đại thực sự rất có ý nghĩa tham khảo.